Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 983, chương 1009, âm trạch. Chuyện đương nhiên là có. Bất quá, cũng không vội ở hiện tại. Vẫn là dưỡng thương làm trọng. Đừng giảm bớt cái gì di chứng. Trái lại phiền phức, Triệu Tinh Thần nói. Cảm ơn, chấm ngoặc kép. Lạc Thương Lưu viền mắt có chút đã ươn ướt. Mặc dù nói mình tại Hoa Quả Phủ quát tháo phong vân. Nhưng là cái này loại giống như thân nhân ấm áp chính mình đã lâu không có cảm thụ qua. Đại quản sự, chúng ta đều là Phượng Đế can sự. Ta Triệu Tinh Thần chỉ muốn quản lý tốt Hoa Quả Phủ. Cũng không có bất kỳ tư tâm. Phượng Đế như vậy tín nhiệm ngươi. Ta tin tưởng ngươi cũng giống như ta ý tưởng. Cho nên, hy vọng chúng ta sau này có thể đồng tâm hiệp lực. Quản tốt Hoa Quả Phủ, để cho Phượng Đế yên tâm. Triệu Tinh Thần nói rằng, biết biết, Lạc Thương Lưu càng thêm kích động. Tại Hoa Quả Phủ, chưa từng người đối xử với chính mình như thế đó a. Phượng Đế tuy nói tín nhiệm chính mình, nhưng này cũng chỉ là chủ tử đối với nô tài mà thôi. Hơn nữa, Phượng Đế nhưng là cao không thể chạm. Từ trước đến nay cao lạnh như là bầu trời tinh nguyệt. Lạc Thương Lưu mỗi lần gặp nàng thở mạnh cũng không dám một ngụm. Triệu Thường Lý yên tâm. Người viện tử ta sẽ gọi bọn hắn ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Tranh thủ trong vòng 3 ngày kiến thành. Hơn nữa, sẽ dùng tốt nhất liệu. Lạc Thương Lưu liền ôm quyền. Xoay người ly khai. Ha ha, chủ công chiêu thức ấy chơi được không sai. Hải Thiên Nhất Sắc cười nói. Cái này kêu là cảm tình lá bài. Hiểu lấy tình. Động lấy lý, bất quá, muốn chân chính cầm xuống Lạc Thương Lưu còn chưa đủ. Triệu Tinh Thần cười nói, còn phải nặng thêm pháp mã, để cho hắn lại chịu nhục, thậm chí cảm giác được tử vong. Đến lúc đó lại cứu hắn liền càng có hiệu quả. Hải Thiên Nhất Sắc gật đầu nói, đáp viện tử không liền muốn cùng Tạ gia nổi lên va chạm sao. Đây chính là một cơ hội tốt nhất. Hải Thiên. Người đem do ta thiết kế bản vẽ giao cho hắn. Gọi hắn theo sắp xếp của ta xây vườn. Triệu Tinh Thần móc ra một khối ngọc phù. Hải Thiên Nhất Sắc đi vào trong liếc một cái. Lập tức mừng rỡ nói. Diệu a, làm sao diệu a? Ta không có nhìn ra có cái gì diệu. Thiên Lang cũng ngắm thêm vài lần. Lắc đầu nói. Ha ha, bên trái thanh long, bên phải bạch hổ, phía trước còn có làm một cái ao. Cái này vốn là dùng trên phong thủy bảo địa xây mộ. Chủ công không kỵ hối cái này. Cái này hà không cùng cấp tại Tạ gia nguy nga lộng lẫy nhà cửa bên cạnh xây một tòa phong thủy. Đại mộ, Tạ gia ngược lại thành người thủ mộ. Đến lúc đó, Tạ gia nhất định có thể xem hiểu. Sẽ cao hứng sao? Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng, Tạ gia tất không cho Lạc Thương Lưu xây. Thiên Lang nói rằng, cái này không là được rồi sao? Đến lúc đó, Lạc Thương Lưu phỏng chừng sẽ bị Tạ gia đánh chết. Hải Thiên Nhất Sắc cười nói. Có thể chủ công đây là đang xây mộ a? Cũng quá xui a. Thiên Lang nói rằng, xúi quẩy cái gì? Là xây mộ không sai. Thế nhưng, cần phải xây không thành tựu đánh nhau. Đến lúc đó, chúng ta thu phục Lạc Thương Lưu. Mục đích đạt được. Lại theo Tạ gia ý tứ sửa lại không phải á? Triệu Tinh Thần cười nói. Diệu, thực sự là diệu. Thiên Lang đều giơ ngón tay cái lên. Chủ công quá âm, ta đều toàn thân sợ hãi. Đời này may mắn biết chủ công. Nếu không, nếu như chạm tại chủ công đối lập mặt, cũng không biết được sẽ cho chỉnh thành cái gì. Hướng Trường Không cũng cho chọc cười. Triệu Tinh Thần, ta theo dõi qua Tăng Dần. Bọn hắn một phe mục tiêu là thánh trí. Lúc này, Lâm Tuyết Trần tiến đến nói. Triệu phu nhân, người xưng hô này có thể là có chút gây nên. Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng, có cái gì bất thường? Lâm Tuyết Trần lông mày nhíu lại. Lạnh lùng hỏi, người nhưng là chủ công chưa qua môn nàng dâu. Chúng ta đều gọi hô ngươi Triệu phu nhân. Người nên xưng hô chủ công phu quân mới đúng. Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng, đây chẳng qua là một trận giao dịch mà thôi. Các ngươi còn tưởng thật. Lâm Tuyết Trần giận. Giả trang cho ngoại nhân xem cũng phải giả trang. Nếu không, ngươi thân phận gì? há không làm cho người khác hoài nghi? Phải biết, người Triệu phu nhân thân phận là đối với người an toàn nhất ẩn giấu. Nếu không, nếu là cho Trường Sinh Thiên Âm gia đã biết, còn đến mức nào? Đến lúc đó, sợ rằng liền chủ công đều trốn không thoát. Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng, hảo hảo, ta gọi phu quân là được. Lâm Tuyết Trần tức giận đến hừ hừ nói, Lâm cô nương, vừa rồi Hải Thiên hướng ngươi lúc nói chuyện ngươi nhưng là nổi lên sát khí. Điểm ấy không được tốt. Hải Thiên, Thiên Lang, hướng trường không đều là ta Triệu gia nô tài, cũng là ta Triệu tinh thần huynh đệ. Ngươi không được hướng của bọn hắn lên sát niệm. Sát niệm một khi phát lên, tiếp theo sẽ ma, đến lúc đó, sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhớ lấy, Triệu tinh thần nghiêm mặt của trách nói, ta sinh hạ khí còn không được sao? Ta cũng không phải ngươi Triệu gia nô tài. Triệu tinh thần, ngươi không nên quá hung hăng. Lâm Tuyết Trần giận dữ, sát khí một ra, khóa được Triệu tinh thần. Ngươi dám, Thiên Lang ba người lập tức giận dữ. Trong nháy mắt vọt tới Triệu tinh thần trước mặt ngăn trở Lâm Tuyết Trần sát khí. Ba người các ngươi thối lui. Để cho nàng giết ta chính là. Triệu tinh thần vung tay lên. Đem ba người đẩy ra. Lạnh lùng nhìn Lâm Tuyết Trần. Công chúa, đại cục làm trọng. Với hắn tức cái gì? Hồng Phương hừ lạnh nói. Triệu tinh thần, chuyện của ngươi ta sau này mặc kệ. Còn muốn gọi ta đi theo ngươi điều tra địch tình. Nằm mộng. Lâm Tuyết Trần tức giận đến hất tay một cái sẽ phải rời khỏi. Người có thể rời đi. Hiện tại liền có thể rời đi. Từ đó về sau, theo ta Triệu tinh thần không có bất kỳ quan hệ gì. Triệu tinh thần mất thăng bằng nói rằng, hỗn đản, ta liền không rời đi. Người thì thế nào? Lâm Tuyết Trần giận dữ. Một trưởng đi qua, răng rắc một tiếng, Triệu tinh thần trước mặt quý danh bàn tan xương nát thịt. Cái kia muội thở phì phò đi, chủ công, người phát câu lời nói. Ta cùng với nàng biện, Thiên Lang quả đấm suýt chút nữa đều bóp vỡ. Cái này muội quả thực lấy oán trả ơn. Thứ gì, muốn đánh thì đánh, hướng trường không cũng giận. Được rồi, các vị, đề thăng thực lực của chính mình mới trọng yếu nhất. Đến lúc đó, Lâm Tuyết Trần cũng chưa có cùng chúng ta gọi nhịp tư cách. Triệu tinh thần mặt âm trầm khoát tay, nói, minh bạch, chúng ta sẽ cố gắng, tất cả nghe theo chủ công an bài. Ba người đồng thời chắp tay nói, tăng lớn cường độ điểm bạo tạ ra chi hòa, dẫn tới đại trưởng lão xuất đầu giải quyết. Đến lúc đó, tăng dần một người tất bước đại trưởng lão mở ra thánh trí. Đến lúc đó, ta cũng sẽ đáp ứng, tiến nhập thánh trí, đề công mới là vương đạo. Triệu tinh thần cũng sinh khí. Ta còn dò xét được tăng dần hạng nhất âm mưu. Vậy chính là xúi dục ngoại lực làm phá hoại. Tỷ như, cùng hoa quả phủ triển khai đại chiến. Đến lúc đó, tăng dần một người liền sẽ mượn chống cự kẻ thù bên ngoài làm lý do yêu cầu mở ra thánh trí. Nói, với trường không, cái này tốt a. Tất nhiên tăng dần muốn tìm toa. Chúng ta liền trợ bọn hắn một thanh. Đưa tin cho Lý Cường, gọi Thiên Nguyên Tông làm chút chuyện đi ra, xúc tiến kẻ thù bên ngoài vào thù. Triệu tinh thần nói rằng, tốt, ngoặc kép, người bộ dáng này cùng Triệu tinh thần trở mặt rất không sáng suốt. Hồi sau phòng, Hồng Phương nhanh lên khuyên nhủ, nhưng hắn cũng quá bắt nạt người. Dựa vào cái gì nói ta là vợ hắn, còn phải hướng ngoại nhân gọi cái gì Triệu phu nhân, ta ác tâm chết rồi. Lâm Tuyết Trần nói rằng, đây chỉ là tạm thích ứng cái này sách. Đến lúc đó, công chúa ngươi phong ấn tất cả đều cởi ra. Lão nô khẳng định, cái này phong ấn khẳng định thâm ý sâu sắc. Một khi ngươi toàn bộ cởi ra, phỏng chừng có thể vừa bước một bước vào thiên đế cấp độ thứ ba. Đến lúc đó, chúng ta liền không cần Triệu tinh thần. Đến lúc đó, chúng ta thế nào trà đạp hắn còn chưa phải là công chúa ngươi nói tính. Tạm thời liền để hắn hung hăng đắc ý một phen chính là. Chúng ta nhịn một chút. Hồng Phương nói rằng, tên đáng chết này, ta đến lúc đó sẽ đạp nát miệng của ngươi. Đánh sưng mặt của ngươi. Chấm ngoặc kép, Lâm Tuyết Trần hướng phía trong phòng một cái tiểu nhân lên cơn. Ai? Chấm ngoặc kép, Hồng Phương ở trong lòng thở dài. Hắn là người từng trải, cảm thấy nguy cơ, bởi vì Lâm Tiết Trần loại hiện tượng này là điển hình đùa giỡn tiểu nhi nữ tính khí. Nàng có thể đã thích bên trên Triệu Tinh Thần, nếu không, làm sao lại hướng về phía Triệu Tinh Thần phát giận? Triệu Tinh Thần có tài đức gì xứng Trường Sinh công chúa? Hồng Phương trong lòng tồn tại sâu đậm u buồn. Hắn làm một cái quyết định trọng đại. Thứ hai trời xế chiều, quả nhiên giải quyết, nhị quản sự Trương Chính cuống quýt vọt vào nói: "Không tốt, đại quản sự bị Tạ Đinh Dương cắt đứt chân." Tạ Đinh Dương còn nói phải đào tim của hắn, hái được hắn đầu chó treo Hoa Dương Phong bên trên thị chúng. Triệu Tinh Thần lập tức ra ngựa, đi vòng đi ngay đại trưởng lão làm công chi địa. Chuyện này có chút phiền phức a, Lạc Kinh Thiên nghe xong qua rồi nói ra: "Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu." Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.